Khủng bố sống lại. Chương 668. Gặp gỡ. Dương Gian nói: "Cũng không có gì đặc biệt. Trước đó Vương Tử Minh cho tôi một tấm phiếu nợ, hắn thiếu tôi một cây quỷ nến. Thẩm đội trưởng không tính thúc giục giúp tôi à? Sở dĩ sự kiện lần này có thể kết thúc cũng vì tôi hao phí tới tận hai cây quỷ nến, cùng một danh ngạch hỗ trợ khống chế hai con lệ quỷ để mời người tới chi viện. Liều mạng không nói đi, dù sao cũng vì sự an toàn của Trung Sơn. Có điều cũng không thể bán mạng không công. Người cổ đại tham gia quân đội còn có quân lương, chẳng lẽ thẩm đội trưởng tính để tôi làm công không à?" Nghe nói như thế, khóe miệng của Thẩm Lương không nhịn được mà co lại. Những tài nguyên kia không phải là thứ hắn ta có thể làm chủ. "Nếu thẩm đội trưởng hiểu biết hơn người, hắn sẽ không lừa gạt tôi. Đây đâu phải là lần duy nhất chúng ta gặp nhau." Dương Gian buông lỏng cánh tay, da thịt trên trán xé mở, một con mắt màu đỏ lộ ra, không an phận liếc tới liếc lui. Thẩm Lương xoay người lại có chút khó khăn nói: "Cảnh sát Dương, chuyện này tôi không thể làm chủ được. Quỷ nến là tài nguyên của Vương giáo sư, tôi không có giành nổi. Bằng không cậu gọi cho Vương giáo sư nói chuyện đi." "Quan hệ với tôi với hắn không có được tốt lắm. Lần trước tôi đã ra tay giết chết em trai của hắn ta ở thành phố Đại Sương. Sau đó trong sự kiện quỷ chết đói còn xích mích không nhỏ. Vì thế tôi sẽ không chủ động liên lạc với hắn ta đâu. Lại nói, chẳng phải tổng bộ các người và hắn cùng một ruột à? Anh kêu tôi tự đi gọi thì mấy chuyện lên về sau này anh tự mà đi xử lý đi." Dương Gian bình tĩnh nói tiếp: "Tự chối khéo mà làm gì? Thẩm đội trưởng à, không cần gọi tôi là cảnh sát Dương, tôi nhận không có nổi cái danh hiệu chính trực này. Tôi chỉ là người làm công bình thường mà thôi. Các người cho tôi tài nguyên, tôi làm việc cho các người, đơn giản như thế thôi." "Thế này đi, trước tiền tôi sẽ đưa cho cậu 1 năm hoàng kim, sau đó bẩm báo cho cấp trên một tiếng. Nếu ở trên chịu, tôi cam đoan không thiếu cậu một món nào." "Cũng được, vậy gần đây ba người chúng tôi muốn xin nghỉ phép dài hạn, đợi duyệt xong thì đi làm lại." Dương Văn đáp. Nghe vậy Thẩm Lương mới hỏi: "Đừng, đừng à, có việc gì có thể thương lượng mà, cũng không nói không trả đủ cho cậu, chỉ là tôi không có làm chủ được mà." Hắn mà dám để bộ ba này nghỉ phép thì khi quay về tổng bộ, kết cục của hắn chẳng tốt hơn Triệu Kiến Quốc là mấy. "Chúng ta có thể ngồi ở trong phòng làm việc nói chuyện là tốt lắm rồi. Nếu anh không có làm được thì gọi cho Triệu Kiến Quốc tới đây." Dương Văn nói. Hắn cũng không tính làm khó đối phương, chỉ có điều lần hành động này lỗ vốn như vậy, nếu tổng bộ công an ủi hắn một chút thì không có được. Thẩm Lương rơi vào tình thế khó xử, giờ phút này nói: "Được rồi, cậu chờ một chút, để tôi gọi điện xin phép phía trên xem sao." "Xin cứ tự nhiên," Dương Gian nói. Thẩm Lương đành thả túi đựng thi thể ở trong tay ra, vội vội vàng vàng rời khỏi phòng để đi gọi điện thoại. "Làm vậy có phải là có chút quá mức hay không?" Đồng Tiến ngồi một bên nhíu nhíu mày. "Dù sao cũng nên nghĩ cho đại cục, không cần tính toán chi ly, có thể còn sống sót là tốt rồi." Dương Gian nói. "Cô nói cũng không sai, thế nhưng không phải lần nào chúng ta cũng có thể sống sót. Sự kiện này tôi còn tích cực làm, muốn ít đồ không tính là quá phận đâu. Hơn nữa như vậy chỉ xem như là nhận chút quà mà thôi. Cô đừng nên cứng nhắc quá, có rất nhiều thứ để ở chỗ tổng bộ chỉ là lãng phí, vào trong tay của chúng ta lại là cứu mạng đó." "Đại ca nói không có sai." Phùng Toàn nghĩ nghĩ cũng cảm thấy có đạo lý lắm. Đồng Tiến nghe vậy cũng không có nói tiếp. Dù cô ta cảm thấy Dương Gian làm vậy có chút là con buôn và tiểu nhân, nhưng hắn cũng chẳng làm gì sai cả. Sau khi Thẩm Lương ra ngoài, hắn cũng không có gọi điện thoại cho tổng bộ, bởi vì như vậy chẳng những tỏ ra hắn vô năng, hơn nữa sẽ giúp Triệu Kiến Quốc vừa bị khai trừ có cơ hội lật mình. Tuổi tác Dương Gian này không lớn, nhưng tâm nhãn không nhỏ, khó trách Triệu Kiến Quốc thường đau đầu về tên này. Đây là một người không thấy thỏ sẽ không thả chim ưng. Thẩm Lương đốt điếu thuốc nhíu mày. "Đội trưởng, trực tiếp cưỡng ép tiếp quản Trung Sơn là được. Dù sao vấn đề đã xử lý, chưa chắc Dương Gian sẽ trực tiếp trở mặt động thủ. Hắn không có lá gan lớn như vậy." Một nhân viên đồng hành đè ép thanh âm nói. Thẩm Lương nhìn hắn một cái nói. "Vậy nếu là trở mặt thì sao? Cậu đánh thắng được bọn họ sao?" "Tùy Dương Gian đã xử lý sự kiện lên vị qua cấp S, tên tuổi vang danh, Nhưng chúng ta cũng không có sợ hắn. Dù sao chuyện kia cũng là hắn gặp may. Không có đinh quan tài kia thì hắn đã toi sớm rồi. Người kia nói tiếp. Cưỡng ép Dương Gian còn được. Có điều Phùng Toàn và Đồng Thiến thì sao? Ba người quỷ nhân đồng lòng. Nếu không làm tốt sẽ có chuyện lớn đấy. Hiện tại không giống như trước kia. Chỉ một người quỷ nhân đã có ảnh hưởng không nhỏ tới trị an một vùng. Mấy người quỷ nhân đỉnh phong tập hợp lại, có thể chi phối thế lực toàn cầu cũng chẳng phải nói ngoa. Huống hồ chi Dương Gian nắm giữ không ít bí mật đáng sợ. Ngay cả người chết, hắn cũng phục sinh được kia mà. Giá trị của hắn rất lớn với chúng ta. Sau khi suy nghĩ cẩn thận một phen, Thẩm Lương cắn răng. Giao thứ kia cho hắn, bằng không đừng hy vọng xử lý chuyện ngày hôm nay êm xuôi. Ban đầu Dương Gian định bắt dẹp Triệu Kiến Quốc một trận, nhưng không ngờ tổng bộ lại đổi người phụ trách thành Trầm Lương. Nhưng sau đó, hắn cảm thấy điều này cũng chẳng quan trọng mấy, bởi vì các bắt dẹp ai cũng như nhau mà thôi. Nếu hôm nay mà bọn họ không thanh lý cho hắn hết thảy những tổn thất trong lần hành động này, Dương Gian sẽ không dễ dàng từ bỏ. Dù sao chuyện lên dị lần này có quá nhiều mối nguy hiểm, còn chưa nói đến con quỷ cầm đao kia. Nó chỉ chém một nhát mà khiến cho hắn đi nguyên cả cây quỷ nến. Tiếp đó, hắn phải trải qua hai ba lần nguy hiểm. Dù sau đó hắn đã nhận được hai người đồng bạn mới là Phùng Toàn cùng với Đồng Thiến. Nhưng có nhiều thứ vẫn cần tính toán sổ sách cho rõ ràng. Cứ nghĩ lại mà xem, nếu không phải lần trước Dương Gian đòi được cây quỷ nến mang theo trên người, thì lần này hắn đã chết ở trong thành phố Trung Sơn rồi. Vì thế hắn cũng không thể nào vĩ đại được như vậy. Con người mà, có đôi lúc nhất định phải tư lợi, vụ lợi một chút. Thời gian tiếp tục trôi qua, đại khái khoảng 10 phút sau, Trầm Lương lại trở về với biểu tình nghiêm túc. Lần này hắn ta không còn nụ cười nhiệt tình ở trên mặt nữa. Cũng không biết có phải là do bị Dương Gian bắt chẹt nên trong lòng đang rỉ máu hay sợ hãi khi bị Đồng Thiến nhìn chằm chằm. Dương Gian mở miệng hỏi, kết quả như thế nào rồi? Dương Gian cũng không có nhàm chán đến mức đi nghe lén cuộc nói chuyện của Trầm Lương nên không biết. Trong đoạn thời gian 10 phút này bọn họ đã bàn bạc với nhau cái gì? Cơ mà điều này không quan trọng, hắn chỉ cần kết quả chứ không nhìn đến quá trình. Trầm Lương ngồi xuống thở dài một cái rồi nói. Đưa cho cậu hai cây quỷ nến là chuyện trong lúc nhất thời tôi không thể nào làm được. Quỷ nến là loại tài nguyên cấp chiến lược, cần phải xin xỏ một cách nghiêm ngặt mới được. Dương Gian, cậu cũng biết rồi đó, lần trước cậu đã xử lý được chuyện lên dị cấp S. Nhưng bên trên cũng chỉ có cho cậu một cây quỷ nến. Tôi thật sự bất lực trong chuyện này. Dương Gian nói. Như vậy có nghĩa là chúng ta không thể nói chuyện được rồi. Trầm Lương lại nói. Dù không có quỷ nến, nhưng tôi có thể sử dụng vật phẩm khác để thay thế, xem như dùng để thanh toán tổn thất cho lần hành động này của cậu. Nói xong, hắn ta đưa tay vẫy một cái nhằm ra hiệu cho người nhân viên bên cạnh. Người kia lập tức xách đến một cái vali, sau đó đặt nó ở trên bàn làm việc. Dương Gian không nhìn chiếc vali này mà chỉ nhìn chằm chằm vào Trầm Lương rồi nói. Thứ này là thứ gì mà lại có thể có được giá trị vượt qua hai cây quỷ nến vậy? Quỷ nến màu trắng thì thôi, tôi không nhắc đến nó. Thứ này Vương Tiểu Minh chẳng thiếu. Vật mấu chốt chính là quỷ nến màu đỏ đậm có thể ngăn cản lại quỷ tập kích. Nếu không có nó thì tôi không dám cam đoan rằng lần sau bản thân còn có thể sống sót qua được chuyện lên dị nữa hay không. Trầm Lương nói với giọng điệu cực kỳ trịnh trọng. Xét ở mức độ nào đó thì thứ này còn đặc thù hơn cả quỷ nến. Để đạt được nó thì phải chịu khó khăn rất lớn. Bàn về giá trị thì nó đã vượt qua hai cây quỷ nến mà cậu muốn. Đổi lại là người khác thì tôi sẽ không bao giờ lấy ra. Bởi vì lần này cậu lại lập được công lao khi xử lý được chuyện lên dị của thành phố Trung Sơn. Tiếp đến lại cứu được hai người là Phùng Toàn và Đồng Thiến. Việc này khiến cho tổng bộ giảm bớt được thương vong. Vì thế tôi mới phá lệ lấy nó ra. Dương Gian cười nhẹ một tiếng. Liền biết trong tay của tổng bộ các ông luôn có được một ít đồ đặc thù rồi mà. Mấy người nghiên cứu lại quỷ lầu như thế, lại thêm có thêm Vương Tiểu Minh có được chỉ số IQ cao, thì sao lại không có một chút thành quả trong việc nghiên cứu cho được chứ? Chè chè giấu giấu, nói trắng ra là do mấy người chưa yên lòng với đám người quỷ nhân chúng tôi mà thôi. Trong cái rừng là gì thế? Lấy thử ra nhìn xem. Trầm Lương nói. Lấy ra thứ này cũng được, nhưng tôi có một điều kiện. Dương Gian ngoẹo đầu nhìn chằm chằm vào hắn ta. Điều kiện? Ngay cả đây là thứ gì ông cũng chẳng nói cho tôi biết. Vậy mà lại mở mồm ra nói điều kiện đầu tiên. Ông thấy tôi có giống như đang cầu xin ông hay không vậy? Nếu ông nghĩ thế thì sau này đừng có gọi điện thoại nhờ tôi đi giúp xử lý chuyện lên dậy ở mấy chỗ khác nữa. Trầm Lương vội nói. Không, không, cái này không tính là điều kiện. Nó chỉ là yêu cầu nhỏ nhỏ thôi. Tôi hy vọng sau khi kết thúc chuyện này, Đồng Thiến có thể đi đến thành phố Đại Kinh một chuyến. Ánh mắt Dương Gian chớp động, sau đó trầm giọng nói. Ông muốn đưa Đồng Thiến đi đến thành phố Đại Kinh là chuyện của ông. Hỏi tôi làm cái gì? Khoan, có phải là bên trên đang chú ý đến chuyện Đồng Thiến được hồi sinh lại đúng hay không? Tôi nhớ hình như tháng sau tôi phải chạy đến thành phố Đại Kinh một chuyến. Có phải là mấy ông đang muốn mượn chuyện này để tìm hiểu rõ ràng chuyện này hay không? Tên gia hỏa này thật sự là nhạy cảm. Trong lòng Trầm Lương âm thầm sợ hãi cùng thán phục. Dù tuổi tác của Dương Gian có chút nhỏ, nhưng trực giác và năng lực phản ứng là cực kỳ nhanh. Không trách được vì sao hắn lại có thể sống sót qua nhiều chuyện lên dậy như thế. Có thể sống đến tận bây giờ cũng không phải là không có nguyên nhân. Nếu Dương Gian đã nói toạc ra, Trầm Lương cũng cảm thấy bản thân nên nói thẳng. Đây là mệnh lệnh của bên trên. Hy vọng cậu đừng có cảm giác bất mãn. Dù sao nếu chúng ta có thể tham khảo thêm được một chút thông tin từ chuyện phục sinh lại của Đồng Tiến, sau này chúng ta có thể giảm bớt được rất nhiều thương vong. Đối với quốc gia mà nói, đây là một chuyện đáng để ăn mừng. Đương nhiên, cậu cũng không cần phải lo lắng. Tổng bộ sẽ không bạc đãi cậu đâu. Dương Văn nói, việc Đồng Tiến phục sinh lại là chuyện không thể phục chế. Chẳng lẽ ông cảm thấy quỷ là thứ có thể dễ dàng khống chế hay sao? Không nên động vào mấy thứ cấm kỵ này, bởi nó sẽ gây ra hậu quả mà các người không thể tưởng tượng. Đồng Thiến sẽ không đi cùng ông đến thành phố Đại Kinh đâu. Cô ấy chỉ phụ trách chuyện của thành phố Trung Sơn. Hiện tại là như vậy, sau này cũng như thế. Thế nhưng không đợi cho Dương Gian nói xong, Đồng Thiến ở bên cạnh lại lên tiếng. Dương Gian, tôi hiểu được ý tứ của cậu, nhưng nếu có thể phục chế được cách khiến cho tôi phục sinh, như vậy đây sẽ là một chuyện cực kỳ tốt đối với tất cả mọi người. Đội trưởng Trầm, ông yên tâm đi. Tôi sẽ đến thành phố Đại Kinh cùng với ông. Chỉ cần bên trên có được mệnh lệnh, tôi sẽ lập tức hành động. Đội trưởng Trầm nghe cô ta nói như vậy thì lập tức tỏ ra vui vẻ. Vốn trước đó hắn ta còn tưởng rằng Đồng Thiến giống như là thiên lôi của Dương Gian, sai đâu đánh đó. Nhưng không nghĩ tới mọi chuyện lại không phải như vậy. Mặt mũi của Dương Gian tối sầm lại. Cái tâm thánh mẫu của Đồng Thiến vẫn còn như cũ. Xem ra hắn còn chưa cải tạo Đồng Thiến thành công, chưa đủ triệt để. Chẳng lẽ cô ta không biết rằng nguyên nhân cô ta có thể phục sinh là bởi vì bản thân chưa từng chết hay sao? Với lại, tính đến hiện tại, người chân chính phục sinh chỉ có một mình Trương Vĩ mà thôi. Nhưng cái giá phục sinh của Trương Vĩ lại quá lớn. Phục sinh một lần, cậu ta sẽ phải thả ra một con quỷ ra khỏi tấm gương quỷ. Nếu cứ lạm dụng điều này, thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Dương Gian phất phất tay, hắn vẫn tỏ ra cực kỳ bình tĩnh nói. Thôi vậy, chỉ cần cô muốn thì cứ làm đi. Dù sao bí mật về việc phục sinh cũng đang nằm ở trong tay của hắn. Dù bọn họ có nghiên cứu Đồng Thiến thì cũng chỉ là việc làm phí phạm thời gian mà thôi. Sở dĩ trước đó hắn không cho Đồng Thiến đi là vì hắn sợ cô ta sẽ cuốn vào chuyện này rồi mang đến cho bản thân hắn chút phiền phức. Giờ phút này đội trưởng Trầm vội vàng mở cái vali xách tay ra, quay vali về phía Dương Gian. Nếu đã quyết định như vậy thì tôi sẽ đưa thứ này cho cậu. Ngay khi nhìn thấy được thứ nằm ở bên trong vali, nhất thời Dương Gian nhíu mày một cái. Bên trong chiếc vali này chỉ là một con búp bê bằng vải lớn bằng nắm tay. Đồng thời trong búp bê vải này cực kỳ cũ kỹ và bẩn thỉu. Cũng không biết bên trong nó có bỏ thêm thứ gì hay không, mà xung quanh còn thoang thoảng mùi thi thối. Với lại ở trên tứ chi, bụng và đầu của con búp bê vải này đều có cắm một cái kim châm. 6 cây kim châm kim chặt con búp bê vải này dính ở trên vali. Là thứ quỷ quái gì đây? Ánh mắt Dương Gian khẽ nhúc nhích, bởi vì hắn có thể cảm giác được một loại khí tức quỷ dị từ trên búp bê vải. Cổ khí tức này giống y như đúc với hắn khi đối mặt với mặt quỷ. Sau khi quan sát một lát, hắn lập tức ngẩng đầu lên rồi hỏi. Con búp bê vải này có tác dụng gì? Trầm Lương không nói lời nào mà chỉ nhổ cây kim châm ở trên đầu của con búp bê kia. Ngay lập tức, đầu của con búp bê vải này đột nhiên động đậy. Nó uốn éo trái phải, giống như một người thật đang bị buộc mà muốn thoát khỏi cái này. Sau đó Trầm Lương nhanh chóng đâm kim châm vào đỉnh đầu của nó. Tiếp đến, con búp bê vải này trở nên bất động. Trầm Lương nói, thứ này có thể động đậy. Nếu không cố định nó lại một chỗ, thì thứ này sẽ chạy mất. Thế nhưng mức độ nguy hiểm của nó không có lớn. Cùng lắm là nó sẽ chạy tung tăng mấy ngày. Chờ đến khi vải trên người bị mài mòn, rách đi, thì toàn bộ mọi thứ ở bên trong sẽ rớt hết ra ngoài. Đến khi đó, con búp bê vải này sẽ chết. Đây là một loại vật phẩm tiêu hao đặc thù. Còn tác dụng của nó khá là đơn giản. Nó có thể chết thay cậu một lần. Thứ này lại có thể chết thay người khác một lần. Ông đang đùa cái gì vậy đội trưởng Trầm? Không phải ông đang lừa chúng tôi đó chứ? Phùng Toàn ở một bên thấy thế thì kinh ngạc không thôi. Hắn ta không thể tin tưởng là thế gian lại có đồ tốt như thế này. Trầm Lương nói, sao tôi có thể lừa mấy người được chứ? Chỉ cần cậu nhỏ một giọt máu của cậu lên trên cái búp bê bằng vải này, sau đó nhổ kim châm và để cho con búp bê vải này chạy mất. Khi đó bất cứ con quỷ nào đang tập kích cậu đều sẽ chuyển đổi mục tiêu sang tập kích con búp bê vải này. Tuy nhiên, có một điều cực kỳ quan trọng mà cậu cần nhớ. Trước khi con búp bê vải này chết đi, cậu sẽ ở trong trạng thái an toàn tuyệt đối. Ánh mắt Dương Gian ngưng tụ. Búp bê thế mạng, đã kiểm chứng qua chưa? Trầm Lương nói chuyện với giọng điệu cực kỳ tự tin. Đương nhiên là kiểm chứng rồi. Mấy thứ này mà chưa kiểm chứng, sao tôi dám lấy ra chứ? Dương Gian nhìn chằm chằm vào con búp bê bằng vải. Trên người của nó được thêu bằng những sợi dây nhỏ màu đen. Sau khi nhìn ngó kỹ một lần, hắn lập tức phát hiện ra sợi dây dùng để khâu không phải là sợi chỉ mà là tóc. Tóc của phụ nữ. Bởi vì chỉ có tóc của phụ nữ mới có thể dài như thế này được. Thế nhưng phải nói là kỹ thuật khâu phá con búp bê này quá kém cỏi. Chỉ có thể nói là may và khâu nó lại được nguyên vẹn. Nếu đổi lại là bất cứ người nào học qua nghề may vá thì không thể nào may vá kém cỏi như thế này được. Hắn hơi ngẩng đầu lên, sau đó ngưng trọng nói. Thứ này hẳn là không phải do con người chế tạo ra đúng không? Bất kể là may bằng tay hay là bằng máy đều không thể nào may thành bộ dạng xấu xí như thế này được. Loại thủ pháp này khá giống với lệ quỷ. Nó cũng giống như những chữ viết được ghi lại ở bên trên tờ báo màu đỏ vậy. Chúng siêu siêu vẹo vẹo. Có thể nói thứ này căn bản được tạo ra bằng cách chắp vá mấy bộ phận lại với nhau. Không có bất cứ ngôn từ nào có thể diễn tả ra bộ dạng của nó được. Bởi vì nó quá kỳ quái. Trầm Lương nói. Thật sự là xin lỗi. Hiện tại thông tin về thứ này đang nằm trong khu vực tuyệt mật. Tôi không thể nào tiết lộ cho cậu thêm thông tin được. Dương Giang nói. Với cấp bậc trước mắt của tôi mà cũng chưa đủ để biết hay sao? Trầm Lương lắc đầu rồi nói. Không giấu gì cậu. Thật sự ngay cả tôi cũng không biết được thông tin về nó. Tôi chỉ biết đây là thứ được liệt vào mức bảo vệ cấp độ cao. Có lẽ chỉ có giáo sư Vương mới biết được. Nghe vậy Dương Gian cũng không có hỏi thêm gì nữa. Hắn chỉ ngồi trầm ngâm một lát rồi nói. Nếu như thứ này đúng thực sự giống như những gì ông nói, vậy thì tổn thất của lần hành động này coi như xong. Tuy nhiên hiện tại Vương Tiểu Minh vẫn còn thiếu tôi một cây quỷ nến. Chuyện này ông phải đi thúc giục hắn ta giúp tôi. Hắn vẫn có chút không yên lòng đối với con búp bê bằng vải này. Khả năng cao thứ này là do lệ quỷ chế tạo. Hắn không khỏi cảm giác được sự quỷ dị cùng tà ác. Thế nhưng nếu Trầm Lương đã nói một cách kiên quyết như vậy, hắn ta chỉ lấy thứ này khi biết được tác dụng thật sự của nó. Chỉ là do mức độ bảo mật của thứ này quá cao, nên không thể tiết lộ được. Sau khi bàn giao lại chuyện lên dị của thành phố Trung Sơn, ngày thứ hai, Dương Gian liền rời khỏi thành phố và trở về thành phố Đại Dương. Dù sao đi nữa thì thành phố Đại Dương mới là địa bàn quản lý của hắn. Đồng thời ở đó vẫn còn có một số chuyện cần hắn đích thân xử lý. Một vị người quỷ nhân đi theo bên cạnh Trầm Lương, nhỏ giọng nói với hắn ta. Đội trưởng Trầm, Dương Gian đã chính thức trở lại thành phố Đại Dương rồi. Xem ra hắn sẽ không tiếp tục ở lại đây để hành hạ chúng ta nữa. Thế nhưng chỉ vì giải quyết yêu cầu của hắn mà đưa ra một con búp bê vải thì có lãng phí quá hay không? Thứ đó ngay cả tổng bộ cũng chẳng có. Lần này mang nó theo chỉ là vì phòng ngừa chuyện xảy ra đột xuất. Giờ phút này, Trầm Lương đang đứng ở trên sân thượng của một tòa nhà cao ốc. Hắn ta đưa mắt nhìn về phía khách sạn Casa. Hiện tại nó đang bị phong tỏa. Hắn ta hơi nhíu mày rồi nói. Dù sao đi nữa thì cậu ta cũng là người của nhân số một dưới tay của Triệu Kiến Quốc. Ít nhiều chúng ta cũng phải cho cậu ta chút tôn trọng. Với lại có trở mặt với nhau cũng chẳng ai có được bất cứ chỗ tốt nào. Hơn nữa, hiện tại hình như Phùng Toàn và Đồng Tiến đều tin tưởng vào cậu ta. Mọi chuyện đều nghe theo ý kiến của cậu ta. Ba người đó đã là một cổ thế lực không hề nhỏ. Ngoài ra, sau này Dương Gian sẽ do tôi phụ trách. Không sớm thì muộn chúng ta sẽ phải nói chuyện với nhau. Vì thế lần này tôi làm như thế là để lưu lại chút ấn tượng tốt. Nếu hiện tại cậu ta trở về thành phố Đại Dương thì thôi. Lúc này chúng ta phải nghĩ cách cứu Quách Phàm ra ngoài. Dù sao Quách Phàm mới thực sự là người của chúng ta. Không thể để cho cậu ta chết ở chỗ này. Sau đó hắn ta cúi đầu nhìn xem điện thoại di động định vị vệ tinh ở trong tay. Trên màn hình là một chấm tín hiệu màu đỏ đang lấp lóe. Vị trí của nó chính là ở trong một căn phòng nào đó trên tầng 4 của khách sạn Casa. Ngự quỷ nhân kia nói, với năng lực của cậu ta chắc là sẽ không chết đâu. Trước đó cậu ta đã gửi tín hiệu cầu cứu rồi. Có điều Dương Gian lại không để ý đến, từ chối thực thi hành động cứu viện. Trầm Lương nói, từ chối cứu viện là đúng. Khi cả ba người Đồng Thiến, Quách Phàm cùng Phùng Toàn đều liên tục nằm lại ở bên trong khách sạn, dù có ngu đi nữa cũng biết rằng bên trong khách sạn đang cực kỳ nguy hiểm. Cho nên bất kể là cái gì, trước khi quyết định đi cứu viện đều phải cân nhắc về khả năng của bản thân. Nếu không đủ sức thì đừng có mà đú vào. Dù sao có đi vào trong đó cũng chỉ là đi chịu chết. Dương Gian có thể sống sót qua nhiều chuyện linh dị như vậy thì đương nhiên là hắn phải có được khả năng phán đoán tình hình. Cũng đúng. Người ngự quỷ nhân này gật gật đầu, sau đó hạ giọng nói. Thế nhưng theo báo cáo của Đồng Tiến, bên trong khách sạn còn có một con lệ quỷ không biết tên đang tồn tại. Sau khi cứu được Phùng Toàn và Đồng Tiến, Dương Gian lại quyết định phong tỏa toàn bộ khách sạn. Đội trưởng, anh nhìn mà xem, toàn bộ cửa ra vào và cửa sổ đều đã bị phá hủy. Cửa chính cũng đã bị phong kín. Đây là kết quả khi dùng quỷ vật để phá hủy kết cấu của kiến trúc. Điều này cũng chứng tỏ rằng ngay cả Dương Gian cũng không nắm chắc bản thân hắn có thể hạn chế thứ kia. Nên hắn mới lựa chọn phong tỏa toàn bộ khu vực. Nhờ đó có thể phong tỏa được khu vực hành động của con quỷ kia. Như vậy khi chúng ta cứu viện Quách Phàm thì có cần quan tâm đến điều này hay không? Trầm Lương phất phất tay rồi nói, tôi cũng không có ý định tiếp xúc với con quỷ không biết tên kia. Đồng thời tôi sẽ không phá vỡ những sắp xếp trước đó của Dương Gian. Tôi chỉ định phá vỡ một góc của khách sạn để cứu Quách Phàm ra ngoài. Hẳn chúng ta sẽ không xui xẻo đến mức đụng phải quỷ. Sau một hồi nói chuyện, một người nhân viên khác đến báo cáo. Chất nổ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu thực thi hành động cứu viện. Tốt lắm. Hiện tại đã xác định được vị trí của Quách Phàm. Đặt thuốc nổ đi. Một phút sau bắt đầu phá bức tường kia. Thông báo cho đội cứu hỏa. Bảo với bọn họ là sau khi bức tường bị phá, phải dùng tốc độ nhanh nhất để bắt thang. Trầm Lương lập tức phân phó công việc cho các tiểu đội. Sau đó hắn ta hơi dừng lại một chút. Quay đầu nhìn vị ngự quỷ nhân bên cạnh rồi nói. Trung Sơn, cậu cũng đi một chuyến đi. Chỉ cần mang người ra là được. Nếu gặp được nguy hiểm thì phải lập tức rút lui ngay. Người ngự quỷ nhân tên là Trung Sơn kia lập tức gật đầu. Sau đó quay người và đi xuống tầng dưới. Một phút thời gian trôi qua rất nhanh. 10, 9, 8, 7. Đếm ngược xong, sau đó là mệnh lệnh châm thuốc nổ. Một tiếng nổ cực kỳ lớn. Một bức tường ở tầng 4 của khách sạn Casa bị nổ tan tành, khiến khói bụi bay mù mịt ở xung quanh. Chờ đến khi khói bụi lắng xuống, thì có một chiếc thang máy được nối thẳng lên tầng 4 thông qua lỗ hổng này. Người thanh niên tên là Trung Sơn kia cũng không có mang theo bất cứ dụng cụ bảo hộ nào. Hắn ta trực tiếp giẫm lên thang máy, leo xuyên qua lớp bụi đất để lên tầng 4 của khách sạn. Không thể không nói, thủ đoạn làm việc của Trầm Lương rất lão luyện. Khi biết bên trong khách sạn có nguy hiểm, hắn ta không hề có ý định phái người xâm nhập vào trong, mà dùng cách thức bình thường nhất là trực tiếp tiến hành cứu viện từ bên ngoài khách sạn. Như vậy có thể tránh cho việc phải tiếp xúc chính diện giữa người cứu viện và con quỷ bên trong. Cũng có thể nói là, bởi vì Trầm Lương sử dụng phương pháp này, cho nên người ngự quỷ nhân gọi là Trung Sơn kia mới có thể may mắn sống sót. Bởi vì hắn ta không có để lại dấu chân ở bên trong phạm vi hoạt động của con quỷ kia. Bằng không thì chẳng sớm cũng muộn. Con quỷ bên trong sẽ đạp trúng dấu chân của hắn ta. Đến lúc đó vì sao và chết như thế nào, hắn ta cũng chẳng thể nào biết được. Trình độ của chuyên gia chất nổ cũng được coi là khá cao, nên đặt lượng thuốc nổ chỉ nổ tung bức tường. Còn lại mọi cấu trúc khác không có hư hao quá nhiều. Sau khi Chung Sơn bò vào trong một căn phòng ở trên tầng 4 của khách sạn, hắn ta mới lôi điện thoại di động định vị vệ tinh của bản thân ra. Theo tín hiệu hiển thị trên điện thoại thì vị trí không hề sai, ở trong căn phòng này. Chung Sơn lập tức cảnh giác nhìn về phía cửa phòng. Bên ngoài cánh cửa này là khách sạn quỷ, hắn ta không dám đi vào quá sâu. Đồng thời vì đảm bảo an toàn nên hắn ta đi lại và khóa trái cửa phòng. Điều này đảm bảo cho hắn ta có thêm được một đoạn thời gian ngắn để phản ứng đối với những chuyện xảy ra bất ngờ. Tiếp theo, hắn ta bắt đầu đi điều tra tình hình ở bên trong căn phòng ngủ theo vị trí của tín hiệu. Hắn ta làm việc cực kỳ cẩn thận cùng chắc chắn. Ở bên trong căn phòng ngủ tối tăm, không khí hơi lạnh lẽo khiến người ta có cảm giác lạnh gáy. Chỗ này giống như là một căn nhà cũ, không người ở lại từ rất lâu. Chung Sơn không có mở miệng nói chuyện, đồng thời không có vội vã đi vào bên trong. Hắn ta chỉ giơ chiếc đèn pin trong tay lên, rồi soi sáng xung quanh nhằm quan sát tình hình bên trong phòng ngủ. Hắn đã thấy ngọn nguồn của tín hiệu, một chiếc điện thoại di động đang đặt đứng ở trên chiếc tủ đầu giường. Nó đang duy trì trạng thái kết nối. Mà ở bên cạnh chiếc điện thoại này là một cái bài vị đang dựng đứng. Chiếc bài vị này giống như bài vị của người khác sau khi chết vậy. Chỉ là trên thân của chiếc bài vị này có hơi loang lỗ, khiến cho nó trở nên cũ kỹ. Bên trong bài vị có in hình trắng đen. Bức ảnh trắng đen này là di ảnh của một người đàn ông. Người này chính là Quách Phạm. Ngoài ra ở trước cái di ảnh này còn có một người đàn ông đang quỳ gối ở đó. Người này không hề nhúc nhích, thân thể cứng ngắc. Trong người này chẳng khác gì là một cổ thi thể đã chết đi vài ngày. Hiện tại đã không còn đặc thù của sinh mệnh nữa. Thế nhưng sau khi nhìn thấy cảnh như thế này, Chung Sơn lại không hề tỏ ra khẩn trương hay căng thẳng. Ngược lại hắn ta còn thở phào một hơi. Quách Phạm, chỗ này đã xảy ra chuyện gì thế? Đúng lúc này ở bên trong căn phòng tối tăm đột nhiên vang lên một giọng nói. Vốn tôi còn tưởng là cậu sẽ không đến chứ. Chuyện này mà cậu còn phải hỏi hay sao? Thiếu chút nữa là chết rồi. Cuối cùng tôi không thể nào dùng cách cũ để né tránh lệ quỷ. Chung Sơn nói. Hiện tại cậu có thể rời đi được hay không? Giọng nói của Quách Phàm lại tiếp tục vang lên bên trong căn phòng ngủ. Nếu quan sát một cách thật nghiêm túc thì không khó để phát hiện ra vị trí phát ra âm thanh lại là bức di ảnh màu đen trắng ở trên cái bài vị âm u đầy tử khí kia. Còn thân thể của hắn ta lại quỳ yên ở trên mặt đất không hề nhúc nhích. Khó mà nói trước được. Chuyện ở trong này có chút phức tạp. Trong đoạn thời gian tôi núp ở đây, tôi đã cảm nhận được bản thân đã bị lệ quỷ để mắt đến những 4 lần. Lần gần đây nhất là một ngày trước. Nếu không phải hiện tại tôi đã là người chết, có lẽ con quỷ kia đã tập kích và giết tôi rồi. Vùng toàn ở đâu? Hẳn là hắn ta cũng sẽ bị tập kích mới đúng chứ. Hắn ta có chết hay không? Chung Sơn nói. Hắn ta vẫn còn sống, không có chuyện gì hết. Dựa theo báo cáo của bên trên thì do Dương Gian cứu ra ngoài. Quách Phàm lập tức tỏ ra kinh ngạc. Dương Gian cứu hắn ta ra ngoài? Điều này là chuyện không thể nào. Vì sao tên Dương Gian này lại đi cứu Phụng Toàn? Không phải lúc trước bọn họ từng xảy ra ma sát ở trong thành phố Đại Sương hay sao? Ai mà biết được hắn suy nghĩ như thế nào chứ? Trước tiên nên nghĩ cách xử lý chuyện trước mắt đi. Cậu cũng không thể nào bảo trì bộ dạng như hiện tại mãi được. Nếu không sớm muộn gì cậu cũng sẽ chết. Chúng ta nhất định phải rời khỏi nơi đây. Sắc mặt của Chung Sơn hơi động, hắn ta đưa mắt nhìn về phía thân thể của Quách Phàm. Cổ thân thể này vẫn quỳ yên ở tại chỗ, không hề nhúc nhích. Nếu cứ tiếp tục duy trì bộ dạng như hiện tại thì Quách Phàm không thể chống đỡ thêm được lâu nữa. Nhưng hình như Quách Phàm vẫn còn có chút do dự. Điều hắn ta sợ chính là bản thân sẽ bị con quỷ kia tập kích khi thoát khỏi trạng thái hiện tại. Con quỷ ở bên trong khách sạn cực kỳ đáng sợ. Mấy người ngự quỷ nhân bình thường sẽ khó mà sống sót nổi. Có giằng co với nó thì kết cục cũng sẽ chỉ là chết. Cuối cùng Quách Phàm cũng đưa ra quyết định. Cổ thân thể cứng ngắc kia của hắn ta đột ngột đứng lên. Sau đó bước lên trước mấy bước rồi giơ hai tay ra nâng chiếc bài vị lên. Tấm ảnh màu đen trắng trên bài vị dần dần mơ hồ. Cuối cùng nó biến mất tầm tích. Trên đó chỉ lưu lại một đường viền bên ngoài của dáng người. Thực tế dáng người này cũng không phải là của hắn ta. Cái này có sẵn ở bên trên tấm bài vị. Chờ một chút. Bất chợt, sắc mặt của Chung Sơn trở nên căng thẳng. Hắn ta vội vàng lùi lại ra sau mấy bước. Tiếp đó nghiêng người, dán tai vào bức tường để nghe ngóng động tĩnh ở bên ngoài căn phòng. Bên ngoài hành lang, đột nhiên xuất hiện những tiếng bước chân nặng nề và ngột ngạt. Có tiếng bước chân đang bước về phía này. Hiện tại ở bên trong khách sạn đã không thể nào có chuyện còn có người khác sống sót được nữa đâu. Quách Phàm lạnh nhạt đi đến, còn chiếc bài vị ở trong tay lúc nãy đã bị hắn ta cất giấu đi đâu không biết. Vì khách sạn không còn bất cứ một ai sống sót, đây là điều trong lòng ai ai cũng đều có thể hiểu được. Thế nhưng hiện tại Trung Sơn lại nghe rõ ràng ở bên ngoài hành lang đang có tiếng bước chân. Khoảng cách của người bên ngoài với hắn cũng chỉ có khoảng 1 mét mà thôi. Với lại tiếng bước chân này có thể khiến cho lòng người khác có cảm giác nặng nề. Dù bên ngoài vẫn còn là ban ngày, thậm chí ánh sáng mặt trời vẫn chiếu vào bên trong, khiến cho xung quanh sáng tỏ. Nhưng điều này lại không hề mang đến cho hắn ta chút cảm giác an toàn nào. Một khi thứ kia xuất hiện, nó sẽ giết người bất chấp lý do. Nó vừa khủng bố vừa quỷ dị, khiến cho người ta không thể nào đoán trước được. Trung Sơn tựa vào vách tường để lắng nghe, sau đó lên tiếng. Có vẻ hắn ta cũng không xác định được chính xác vị trí của thứ kia. Tiếng bước chân cách rất gần, hẳn là nó đang đi về phía bên này. Tiếng bước chân kia rất nặng nề, đồng thời cũng khá kỳ quái, vì nó không có tiếng vọng, nó cứ liên tục vang lên khiến cho người ta có một cảm giác âm u đầy tử khí. Thậm chí lúc này ở trong đầu của hắn ta đều đang tưởng tượng ra cảnh ở bên ngoài, đang có một cỗ thi thể đang di chuyển, ở bên trong hành lang tối tăm một cách không có mục đích. Xem ra tình báo của Dương Giang đúng là cực kỳ chuẩn xác, chỗ này đang có lệ quỷ cực kỳ khủng bố, hơn nữa nó vẫn đang đi lãng vãng ở trong này. Không trách được cậu ta lại đề nghị phong tỏa toàn bộ khách sạn. Sau đó hắn ta ngẩng đầu lên và nói tiếp. Quách Phàm, cậu đang định làm cái gì thế? Sắc mặt của Quách Phàm lúc này có chút khó coi. Tôi đã đứng dậy rồi, chắc cũng sẽ không thể nào chui trở lại bài vị được nữa. Không cần để ý đến thứ kia đâu. Tôi bị nhốt ở trong đây mấy ngày rồi. Đây cũng không phải là lần đầu tiên tôi nghe thấy. Ngày nào cũng thế. Bình thường cứ cách một đoạn nó lại xuất hiện. Cũng vì thế cho nên chúng ta cần phải rời đi khỏi nơi đây ngay. Mặc dù tôi không hiểu được quy luật của nó, nhưng nếu Dương Giang đã dám yên tâm mà phong tỏa nó lại tại đây, thì có nghĩa là phạm vi ảnh hưởng của thứ này không có lớn. Hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Giờ phút này cả người của Trung Sơn đã trở nên căng cứng, bởi vì hiện tại hắn ta đã có thể chắc chắn rằng con quỷ kia đang ở bên phía đối diện của vách tường. Nói cách khác, khoảng cách giữa hắn ta và quỷ cũng chỉ có một bức tường mỏng manh. Vì không dám đứng gần con lệ quỷ này, hắn ta lập tức lùi ra phía sau mấy bước, đứng cách xa bức tường. Quách Phàm cũng lựa chọn làm điều tương tự, nhanh chóng lùi lại. Tiếp đến hai người đi theo chiếc thang máy được thiết lập từ trước để rời khỏi tầng 4 của khách sạn và đi ra bên ngoài. Trong quá trình rút lui, ánh mắt của hai người đều chăm chú nhìn vào căn phòng khách bị tàn phá mất một bức tường kia. Trong đó tâm điểm của ánh mắt chính là cánh cửa phòng. Bọn họ sợ cánh cửa sẽ bị mở ra và con vật khủng bố kia sẽ xuất hiện trước mặt của bọn họ. Thế nhưng mọi chuyện diễn ra sau đó còn tốt hơn rất nhiều so với những gì bọn họ tưởng tượng. Cánh cửa bị khóa trái của căn phòng không có bị mở ra. Bọn họ rời khỏi khu vực nguy hiểm này một cách thuận lợi. Có vẻ như con quỷ ở bên trong cũng không có đuổi theo bọn họ. Hữu kình vô hiểm. Ở trên một tòa nhà cao tầng, Trầm Lương đang cầm ống nhòm nhìn về phía phương hướng này. Khi thấy cảnh như vậy thì thầm thở phào trong lòng. Dựa vào những hành động của Trung Sơn từ nãy đến giờ, hắn ta không khó để đoán ra được rằng cậu ta đang phát hiện ra thứ khủng bố nào đó. Đồng thời khoảng cách giữa con quỷ này với hai người là vô cùng ngắn. May là chuyện linh dị ở trong khách sạn cũng không có tiếp tục bộc phát. Toàn cảnh của hành động cứu viện được xem như là kết thúc một cách mỹ mãn. Cả hai người Quách Phàm cùng với Trung Sơn đều còn sống sót trở lại. Trường Cao, phiền cậu mời một đội công nhân đến để che lấp lỗ hổng kia lại. Ngoài ra cậu cho người đi phá hủy hết toàn bộ cửa sổ của khách sạn, thậm chí cống thoát nước cũng vậy, phải phá hết. Tiếp đến thiết lập đường dây cảnh giới khách sạn 500 m, không 1000 m đi. Bắt đầu phong tỏa khu vực xung quanh với bán kính 1 km tính từ khách sạn. Đồng thời cậu nên sắp xếp cảnh sát canh chừng, không để cho bất cứ kẻ nào đi đến gần. Thấy mọi chuyện đã có thể kết thúc, Trầm Lương lại tiếp tục phân phó cho Trương Cao đi xử lý hậu quả. Trương Cao, Liên lạc viên của thành phố Trung Sơn lập tức gật gật đầu rồi nói. Thế nhưng làm như vậy sẽ gây ra ảnh hưởng khá lớn, không thể nào xử lý triệt để được. Trầm Lương cực kỳ kiên nhẫn giải thích cho Trương Cao. Trong một thời gian ngắn mà chỗ này đã có ba vị người quỷ nhân mắc kẹt, sau đó đến cả Dương Gian đích thân dẫn đội đi vào, nhưng cũng chẳng thể xử lý được. Như vậy chắc chắn trong này đang tồn tại một thứ gì đó cực kỳ nguy hiểm. Cho nên việc phong tỏa tạm thời cũng là một cách tốt. Đợi đến sau này, khi điều kiện cho phép mới xử lý nó. Chuyện này cậu cứ yên tâm đi, tổng bộ sẽ không bỏ mặc nó đâu. Trương Cao hơi hơi nhíu mày, sắc mặt hắn ta vẫn có chút lo lắng. Xem ra chỉ đành làm như thế mà thôi. Ba ngày sau, Trầm Lương mang theo đám người Quách Phàm và Đồng Thiến trở về thành phố Đại Kinh. Theo đó, chuyện lên vị đầu người kinh khí cầu của thành phố Trung Sơn kết thúc tạm thời. Dù không thể xử lý triệt để chuyện này, nhưng ít ra đã áp chế được ảnh hưởng của chuyện này, không để cho nó tiếp tục phát triển. Lần này nhìn qua thì thấy có vẻ Dương Gian không làm ra quá nhiều chuyện, nhưng không có nghĩa là hắn không thu hoạch được gì. Tổng kết lại, hắn mất đi quỷ nến cùng tấm vải che mặt ở trong lần này. Nhưng đổi lại, hắn có thêm hai người đồng đội, hai người cực kỳ đáng tin cậy. Phục sinh lại được Đồng Thiến và phát hiện ra quy luật của con quỷ ở bên trong khách sạn, đồng thời còn có một số bí mật đặc thù. Con quỷ kia vẫn còn đang tồn tại, không sớm thì muộn kiểu gì nó cũng sẽ có ngày phát huy ra tác dụng. Có điều hiện tại việc tiếp xúc với nó vẫn quá mạo hiểm. Nghĩ như vậy hắn mới quyết định trở về thành phố Đại Dương. Ngày kỳ hắn xách theo vali hành lý đứng trước cổng của tiểu khu Quan Giang, Dương Giang lại phát hiện ra chỗ này đã có không ít thay đổi so với khung cảnh trước khi hắn đi công tác. Ngày kỳ hắn xách vali hành lý đứng ở trước cổng của tiểu khu Quan Giang, Dương Giang lại phát hiện ra chỗ này đã có không ít thay đổi so với khung cảnh trước khi hắn đi công tác. Trước cửa đã có người đứng gác, mỗi người đều có khí tức mạnh mẽ. Vừa nhìn qua là hắn đã biết được bọn họ đều trải qua huấn luyện chuyên nghiệp. Công việc giám sát ở khu vực xung quanh cũng trở nên nghiêm cẩn hơn. Thậm chí hắn còn nhìn thấy ở bên trong khu dân cư có những người nhân viên bảo vệ đang đi tuần tra. Đây là chuyện trước khi hắn đi không hề có. Dương Giang thầm nghĩ ở trong lòng. Cách làm việc của cha Trương Vĩ vẫn là khá lợi hại. Xây dựng phòng an toàn, dự trữ vật tư cũng vậy. Hiện tại chỉnh lý công tác trị an của tiểu khu cũng vậy. Xem ra mình đã không có hợp tác nhầm người. Dương Giang chỉ là học sinh cấp 3, nếu thực sự giao cho hắn những việc này và bảo hắn đi làm, chắc chắn hắn sẽ không thể nào làm cho xong. Dù chỉ một việc, chứ đừng nói đến hoàn thành toàn bộ như thế này. Đương nhiên hắn cũng hiểu được khả năng của bản thân, trước đó hắn mới đi tìm Trương Hiển Quý để hợp tác. Hắn sẽ cung cấp sự bảo hộ, Trương Hiển Quý sẽ cung cấp nhân công và tiền tài. Đây là hành động có lợi cho cả đôi bên, vì thế khi xảy ra chuyện lên dị của quỷ chết đói, cả nhà của Trương Vĩ mới có thể sống sót hết toàn bộ, không có ai chết. Dù Dương Giang khá coi trọng lợi ích, nhưng không phải lúc nào cũng thế. Khi nào cần phải kinh tính toán kỹ càng, khi nào cần hào phóng, hắn đều lựa chọn khá chính xác. Danh sách của phòng an toàn hay cổ phần của tiểu khu Quan Giang đều được hắn đưa ra khá nhiều. Nhìn qua thì thấy Trương Hiển Quý chiếm tiện nghi của hắn, bởi vì dù sao là số vàng để chế tạo phòng an toàn hay là xử lý chuyện lên dị bên trong tiểu khu đều là do hắn làm. Nhưng Dương Giang lại hiểu rất rõ, nếu chỉ dựa vào sức lực của bản thân hắn thì sẽ không thể nào có được kết quả tốt như ngày hôm nay. Thế nhưng chỉ như vậy còn chưa đủ, Dương Giang còn muốn thành lập một đoàn thể hợp tác với nhau. Dựa vào bản thân hắn sẽ làm trung tâm và toàn bộ thành phố Đại Dương làm trụ cột. Mọi thứ sẽ được xây dựng xoay quanh bản thân của hắn. Bởi vì chỉ có như vậy thì sau này hắn mới có thể dám chắc là bản thân có thể nắm vững mảnh đất thành phố Đại Dương ở trong tay. Khi hắn đi vào bên trong tiểu khu, bảo vệ canh cổng cũng không có ngăn cản, ngược lại còn tỏ ra cực kỳ khách khí với hắn, vì họ nhận ra Dương Giang. Nếu là người khác, khi đi ra vào cổng của tiểu khu đều phải quét thẻ, nhưng Dương Giang chỉ cần nhìn mặt là được. Nói thế nào thì nói, hiện tại Dương Giang cũng là đại cổ đông lớn thứ hai của tiểu khu này. Có gần một nửa tiểu khu là của hắn, tư cách nhìn mặt để thông qua cửa vẫn là phải có. Về đến nhà, trong phòng không có một ai, Giang Diễm không ở nhà, Trương Lệ Cầm cũng thế. Đồng thời ở trong căn phòng máy tính của Trương Vĩ cũng chẳng có người. Hẳn là mọi người chỉ tạm thời đi đâu đó. Dương Giang nhìn thấy căn phòng rất sạch sẽ, hơn nữa trên bàn còn có rất nhiều hoa quả tươi và đồ ăn vặt. Có vẻ như chúng đều do Giang Diễm mua về. Hắn cũng không có quá để ý về điều này mà trực tiếp đi thẳng lên tầng 5. Sau đó đi kiểm tra các gian phòng, nhìn xem các rương được làm bằng vàng để giam giữ lệ quỷ hay miếng vải đen che đậy tấm gương quỷ. Còn có quỷ xương khô đã được hắn tách ra để giam giữ. Cuối cùng hắn ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng mắt về phía một tòa tháp chuông ở bên cạnh. Trong một căn phòng nhỏ trên tầng cao nhất của tháp chuông, có một cái tủ màu đỏ đậm. Tại vị trí hiện tại của hắn cũng không quá khó để nhìn rõ ràng cái tủ kia. Sau khi xác định những thứ đồ vật lên dậy này không có biến hóa nào trong đoạn thời gian rời khỏi nơi đây, Dương Gian mới bắt đầu chỉnh lý lại những đồ vật có ở trong tay. Bên trong chiếc vali xách tay kia là một con búp bê vải quỷ dị cùng một tờ báo cũ bị nhuốm máu và hồ sơ ghi chép về chuyện lên dậy lần này. Bên trong khách sạn Ca Sa của thành phố Trung Sơn có một cổ thi thể đàn ông cao to cầm đao, danh hiệu Quỷ Trảm Nhân. Cá nhân xác định mức độ nguy hiểm là cấp A. Quy luật hành động. Dương Gian cầm bút ghi âm lên và bắt đầu thu âm lại một số tin tức trong chuyện lần này. Tí nữa hắn còn lưu nó lại vào bên trong máy tính. Như vậy hắn mới có thể đảm bảo được sau này bản thân sẽ không quên mọi chuyện. Những chuyện lên dậy trước đó như chuyện xe bích quỷ, quỷ khóc mộ hay cô dâu sát sống cùng một số chuyện khác đều được hắn ghi chép ra và lưu lại. Dương Gian đang thành lập một hồ sơ lên dị thuộc về cá nhân của hắn. Trong hồ sơ của hắn có những thông tin về chuyện lên dị mà ngay cả tổng bộ cũng không thể có. Mặc dù khả năng bị người khác trộm mất thông tin bên trong sẽ có thể xảy ra khi hắn thu âm và lưu lại thứ này, nhưng hiện tại Dương Gian đã không thể nào tin tưởng 100% vào đầu óc của bản thân được nữa. Bị sửa đổi trí nhớ, phục sinh khi hắn bị chết, thậm chí là những chuyện khác đều có thể khiến cho bản thân bị mất trí nhớ. Cho nên, hắn cảm thấy bản thân thành lập hồ sơ lên dị của riêng bản thân là điều vô cùng quan trọng. Trên tầng 5 của hắn có một chiếc máy vi tính không bao giờ kết nối mạng. Chỉ như vậy hắn mới không cần lo lắng sẽ có người ăn cắp thông tin trong máy tính thông qua Internet. Trừ phi có ai đó xông tới và cướp giật nó ngay trong biệt thự của hắn. Vừa mới bước vào cửa, Giang Diễm đang mặc bộ quần áo công sở ở trên người, tỏ ra tức giận. Cô nàng lầm bà một mình. Con mẹ nó chứ, lão già kia nghĩ lão là ai, lại muốn bà đi bồi rượu với lão ta. Đây quả thật là chuyện cực kỳ buồn nôn. Nghĩ gì, tưởng là có mấy đồng tiền bẩn kia thì bản thân đã trở nên không tầm thường rồi hay sao? Còn dám nhìn chằm chằm vào bắp đùi của bà. Cặp đùi đẹp của bà đây đâu phải là thứ mà tên kia có thể sờ được chứ. Ngay cả Dương Gian còn chưa có sờ qua đây này. Vốn là hôm nay cô đi qua đó để đàm phán một số chuyện của công ty, nhưng nào biết lại đụng phải một lão già buồn nôn. Trương Lệ Cầm cũng vừa vào nhà, nghe Giang Diễm lẩm bẩm như vậy thì tỏ ra kinh ngạc hỏi. Có vẻ quan hệ giữa cô và Dương Gian không được tốt cho lắm nhỉ? Giang Diễm trợn mắt một cái rồi nói. Đương nhiên là rất tốt rồi. Trước kia, khi còn gian khổ lập nghiệp, chúng tôi đã từng ngủ chung giường với nhau. Nhưng có lẽ tôi không phải gu của hắn, nên hắn cứ lạnh nhạt đối với tôi. Nhưng không có sao hết, dù sao tôi cũng quyết định rồi, cả đời này tôi sẽ bám dính lấy hắn. Đúng rồi, vì sao cô lại không tỏ ra tức giận vậy? Chẳng phải lão già khốn nạn kia cũng nhìn chằm chằm vào người của cô hay sao? Nói đến đây cô lại tỏ ra ghen ghét khi nhìn thấy bộ ngực có chút kinh người của Trương Lệ Cầm. Quả thật, bộ ngực này cũng có chút trái với lẽ thường. Bình thường sẽ không thể nào có chuyện to đến mức như vậy được. Đây có phải là manga đâu. Trương Lệ Cầm chỉ cười khẽ, nói. Kể từ khi đi học cấp 3, tôi đã gặp phải những trường hợp như thế này nên đã thành quen. Với lại cách ăn mặc của tôi vẫn tương đối bảo thủ. Đám đàn ông kia cũng không thể thấy được cái gì. Bọn họ đâu có khả năng nhìn xuyên đâu. Cho nên tôi tức giận để làm cái gì chứ. Trước kia chắc cô chưa từng có bạn trai đúng hay không? Nếu không cô sẽ không thể nào tỏ ra tức giận như vậy được. Giang Diễm tỏ ra hơi kinh ngạc. Làm sao mà cô biết được? Trương Lệ Cầm cười nói. Là người từng trải cho nên tôi biết cũng là điều bình thường mà. Khoan, có gì đó không thích hợp ở đây. Giang Diễm bất chợt nhíu míu đôi mi thanh tú của cô. Cô đột nhiên cảm thấy có chuyện gì đó sai sai ở đây. Trương Lệ Cầm nói. Làm sao? Cô lại đang nghĩ chuyện gì thế? Là do hợp đồng có vấn đề hay là quên làm việc gì ở công ty thế? Sắc mặt của Giang Diễm trở nên nghiêm túc. Không, Có ai đó đã vào trong nhà. Cô không nhìn thấy đèn ở trong nhà đã được bật lên rồi hay sao? Với lại trong đống đồ ăn vặt mà tôi vừa mua ngày hôm qua đã bị mất đi một bao khoai tây chiên hay sao? Tôi nghĩ rất có thể trong nhà chúng ta có trộm. Trương Lệ Cầm có chút im lặng. Có ăn trộm đi nữa cũng không thể nào có việc người ta chỉ lấy đi một bao khoai tây chiên như thế này cơ chứ. Với lại trong nhà chúng ta cũng chẳng có thứ gì đáng tiền. Giang Diễm nói. Sao lại không có chứ? Đống mỹ phẩm của tôi còn có túi xách, son môi, váy, áo, toàn bộ cũng phải mấy chục vạn chứ ít đâu. Tất cả đều là gia sản do tôi cực khổ lắm mới giành được đó. Không được, tôi phải đi kiểm tra xem sao. Nói đến đây, cô vội vàng chạy lên tầng trên để kiểm tra. Thế nhưng còn chưa leo lên đến tầng 2, Giang Diễm đã nhìn thấy Dương Giang. Lúc này hắn đang cầm một bao khoai tây chiên ở trong tay, vừa ăn vừa đi xuống dưới. Sao đến tận giờ hai người mới trở về? Tôi còn muốn bàn với hai người một chút chuyện đây. Có phải hai người lại chạy đi chơi ở đâu đó rồi phải hay không? Không sợ sẽ gặp phải lệ quỷ à? Giang Diễm tỏ ra cực kỳ mừng rỡ khi nhìn thấy Dương Giang. Cô lập tức nhào tới, giang hai tay ra ôm chặt lấy hắn. Dương Giang, cuối cùng cậu cũng đã trở về. Mấy ngày hôm nay cậu đi đâu vậy? Cậu có biết là ngày nào tôi cũng nhớ tới cậu hết hay không? Nhớ đến mức cả ngủ luôn, tối nào cũng ngủ không có ngon. Dương Giang nói. Đừng có nũng nịu tôi với giọng điệu buồn nôn đó. Tôi thấy chắc buổi tối chị sợ quỷ nên mới không ngủ được chứ gì. Câu nói của Dương Giang đâm thẳng vào tim đen của Giang Diễm. Nhưng cô đâu thể thừa nhận chứ. Mà cô vẫn không đỏ, tim không đập nhanh, tiếp tục nũng nịu với hắn. Không phải đâu, tôi nghĩ đến cậu thật đó mà. Tối hôm nay tôi muốn ngủ cùng chỗ với cậu được hay không? Bất cứ ai cũng đừng có hòng mà chia rẽ đôi ta. Dương Giang đưa mắt nhìn Trương Lệ Cầm rồi nói. Gần đây chị ấy bị kích thích cái gì à? Đã đưa đi khám với uống thuốc kịp thời chưa đó? Nếu có thuốc nào tốt thì mua cho chị ta uống đi. Đừng có tiết kiệm mà làm gì. Tôi là ông chủ, hai cô tiêu pha cái gì tôi sẽ giải quyết hết. Ánh mắt Trương Lệ Cầm khẽ nhúc nhích. Cô nhìn hắn và nói. Trong ánh mắt còn mang theo chút phong tình của phụ nữ thành thục. Thân thể cô ấy rất khỏe mạnh. Lần đi công tác này của cậu có gặp nguy hiểm gì hay không? Dương Giang thuận miệng nói. Vẫn như cũ thôi, không có chuyện gì lớn. Có chăng cũng chỉ là thiếu tí chết mà thôi. Thiếu chút nữa thì chết. Thời khắc sinh tử lại trở nên nhẹ nhõm, không đáng một đồng ở trong miệng của Dương Giang. Giang Diễm có chút sợ hãi nói. Cậu cũng đừng có dọa tôi chứ. Cậu biết rõ là tôi nhát gan rồi mà. Dương Giang nói. Không phải cô cũng hiểu rõ tình trạng của tôi rồi hay sao? Dù ngày nào đó tôi bị chết vì không cẩn thận thì cũng chỉ là chuyện bình thường mà thôi, đúng không? Mà thôi, đừng nói cái này nữa. Hai người không thể nào hiểu chuyện lên vậy đâu. Với lại cũng chẳng có hứng thú. Nói ra lại mất công khiến cho hai cô nằm mơ thấy ác mộng nữa thì khổ. Gần đây mà chuyện như thế nào rồi? Không có công việc gì để báo cáo với tôi hay sao? Nghe câu hỏi đó của hắn, tâm trạng của Giang Diễm nhất thời có chút không tốt. Đương nhiên là có. Lúc nãy tôi còn đang tức giận về chuyện này đây. Dương Giang nói. Ngồi xuống rồi nói đi. Vừa mới ngồi xuống, Giang Diễm đã lôi ra một tập hồ sơ từ bên trong ngăn bàn. Cậu nhìn cái này trước đi. Tôi không hiểu nhiều về mấy cái này. Trương Lệ Cầm, cô nói cho tôi nghe đi. Dương Giang không có đọc nó. Hắn vừa mới chép xong hồ sơ nên hiện tại không muốn tiếp tục đọc hồ sơ. Trương Lệ Cầm cười cười. Đây chính là những giấy tờ liên quan đến việc chuyển nhượng lại tòa cao ốc. Đây không phải là phần thưởng của thành phố Đại Sương tặng cho cậu hay sao? Ai bảo mấy ngày trước cậu xử lý giúp chuyện lên vậy? Mấy ngày hôm nay tôi cùng với Giang Diễm không ngừng chạy qua chạy lại để hoàn thành hồ sơ này. Ngay cả nghỉ một chút cũng chẳng có. Đó là nguyên một tòa cao ốc lớn đó. Cậu thực sự là có bản lĩnh. Đây là kiến trúc tiêu biểu của thành phố Đại Sương. Với lại nó chỉ mới khánh thành được có mấy năm. Trước đây khi còn làm nhân viên bán hàng, tôi có đi qua chỗ này để tham dự triển lãm về xe hơi đó. Nói đến đây, trên mặt của cô thể hiện rõ sự khâm phục. Dương Giang mở miệng nói. Một tòa cao ốc mà thôi, không tính là gì. Dù sao tôi cũng đang liều mạng vì thành phố Đại Sương mà. Thực sự hắn cũng chẳng thèm để ý đến giá trị của một tòa cao ốc. Dù sao hiện tại, hắn đã có gần một nửa các tiểu khu Quan Giang rồi. Chuyện về tiền bạc đã được xử lý xong. Hiện tại chỉ còn lại những chuyện mà dù có tiền cũng chẳng thể giải quyết được. Trương lại cầm dỡ đóng hồ sơ ra. Sau đó lấy cây bút cài ở trên túi áo, chỉ vào một chỗ trống ở trên hợp đồng rồi nói với hắn. Cậu chỉ cần ký tên vào đây, thì toàn bộ tòa cao ốc này sẽ là của cậu. Còn những thủ tục kia tôi và Giang Diễm sẽ đi xử lý cho cậu. Dương Giang không có cầm bút mà chỉ cười khẽ, sau đó hỏi ngược lại Trương Lệ Cầm. Cậu cảm thấy nếu tôi ký tên vào tờ giấy này, thì tòa nhà này sẽ nằm trong tầm tay của tôi được bao lâu? Giang Diễm ở một bên tỏ ra ngơ ngác vì không hiểu hắn đang nói cái gì. Ý của cậu là gì vậy? Ngồi không kiếm lời nguyên cả một cầu óc mà Dương Giang còn đang do dự. Không phải hắn là người luôn xem tiền tài như sinh mạng hay sao? Dương Giang nói. Loại người như tôi sống không được lâu đâu. Nếu muốn đảm bảo thì cần phải đặt một vài tư sản ở trong tay của một người nào sống càng lâu càng tốt. Chỉ có như vậy thì người nhà của tôi, thân thích của tôi mới có thể nhận được chiếu cố. Nếu không tôi mà vừa chết đi thì những thứ này có lưu lại được không? Thì đó còn là vấn đề, chứ chưa nói đến nó sẽ còn mang đến phiền phức. Giang Diễm hỏi. Vậy cậu định chuyển nhượng nó là cho ai đây? Dương Giang lắc lắc đầu và nói. Tạm thời tôi còn chưa có nghĩ ra, chuyện này cứ để đó mà lại nói. Tôi vừa mới trở về ngày hôm nay nên hơi cơ mệt. Tôi chuẩn bị tắm rửa rồi đi ngủ đây. Đúng rồi, gần đây Trương Hoa có gọi điện cho tôi hay không? Liên lạc viên của thành phố Đại Dương là Trương Hoa. Một khi có chuyện lên vậy hắn ta sẽ phải liên lạc với hắn ngay lập tức. Giang Diễm lắc đầu nói. Không, đã mấy ngày rồi hắn ta không có đến. Trước đó cũng có đến một lần. Sau khi cậu rời đi một lúc thì hắn ta đến để thông báo về chuyện của Tào Cao Ốc mà thôi. Dương Giang nói. Không có gọi điện là tốt nhất. Không gọi cũng có nghĩa là sau khi chuyện lên vậy của quỷ chết đói kết thúc, thành phố Đại Dương đã trở nên cực kỳ an toàn. Có lẽ trong một đoạn thời gian ngắn, chuyện lên dậy sẽ không xuất hiện ở đây. Dương Giang đột nhiên chỉ vào sắp hợp đồng ở trong tay rồi nói. Đúng rồi, tôi chuẩn bị mở một cuộc họp vào ngày mai. Giang Diễm, chị đi thông báo cho Trương Vĩ, còn có cha của cô ấy là Trương Hiển Quý, cùng với người nhà của Vương Sang Sang và Trương Hàn. Tiếp theo tôi sẽ nhân cơ hội này để xử lý một số chuyện. Địa điểm tổ chức cuộc họp là ở trên tòa cao ốc này. Giang Diễm hỏi. Vậy lúc nào thì bắt đầu họp? 9 giờ sáng. Được rồi, tí nữa tôi sẽ gọi điện thông báo cho bọn họ. Được rồi, tôi đi nghỉ đây. Nói xong, Dương Giang lại xoay người đi lên lầu. Chờ đến khi Dương Giang rời đi, Giang Diễm lại lập tức phải bận rộn. Cô phải gọi điện thoại cho từng người để thông báo. Nếu không có số điện thoại, thì cô phải đi đến nhà của từng người để báo. Đối với Giang Diễm mà nói, những chuyện mà Dương Giang bàn giao đều là chuyện quan trọng nhất. Cô cần phải tập trung cao độ để hoàn thành nó một cách tốt nhất. Bởi vì đây chính là cách mà cô chứng minh giá trị của bản thân cho Dương Giang biết. Ngay khi Giang Diễm chuẩn bị đi ra ngoài, thì cô đột nhiên quay đầu lại và hỏi một câu. Cô không định đi cùng tôi à? Trương Lệ Cầm lắc lắc đầu nói. Tôi không có đi đâu. Chuyện con này mà cần hai người chúng ta phải đi hay sao? Tôi cũng phải đi tắm rửa đây. Chạy cả một ngày rồi, tôi cũng không muốn lại tiếp tục chạy nữa. Hết tập 91. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.